có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, ngươi là bồ câu sao? Cầu đặt mua, ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1. Cố An đứng tại lão túc xá lầu dưới, lưng tựa hắc ám, bẻ bẻ cổ. Mặc dù, hắn vừa rồi trong lòng cũng có một ý tưởng, liền là chơi chết quỷ dị tiểu nam hài sau tại làm tử thủy quỷ. Thật không nghĩ đến, thủy quỷ thế mà giống như chính mình ý nghĩ, mà lại hạ thủ tốc độ nhanh hơn chính mình. Trước đem chính mình cho xử lý. Tốt tại, không có phí công chết, chỉ ít lại tìm hiểu được một chút cổ chung quy tắc. Vừa rồi giải quyết hết quỷ dị tiểu nam hài về sau, thủy quỷ rõ ràng biến cường, tốc độ vượt qua ngày xưa rất nhiều. Rất rõ ràng, chỉ có tự thân dâng lên tế phẩm người mới có thể được đến ban thưởng. Quỷ dị tiểu nam hài đầu lâu liền là thủy quỷ tự thân dâng lên đi. Dù là chính mình hỗ trợ, ra rất lớn lực, có thể sau cùng ban thưởng kết quả phán định còn là về thủy quỷ tất cả. Chính mình thành làm công người. Cái này một lần, Cố An có kinh nghiệm, trong lòng cũng định càng hoàn thiện sách lược. Lại lần nữa đi đến phòng 501 một cửa vào. Lại một lần nữa đem lúc trước lời giải thích nói cho thủy quỷ. Chỉ là cái này một lần, Cố An không có trực tiếp đem tế phẩm cấp cho thủy quỷ, mà là chậm rãi đến gần gian phòng. Thủy quỷ trốn ở hắc ám bên trong. Nó nhìn đến Cố An về sau, trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn tay bên trong tế phẩm, lộ ra rất nhân tính hóa nhu cầu cảm giác. Cố An lặng lẽ hướng cổ chung phương hướng dựa vào, miệng bên trong nói lấy an ổn thủy quỷ lời nói. Ta biết, ta nhóm phía trước có chút hiểu lầm, nhưng là cái này đều không là vấn đề. Bất kỳ cái gì mâu thuẫn đại gia đều có thể dùng ổn định lại tâm thần nói chuyện. Luôn sẽ có cả hai cùng có lợi biện pháp. Thủy quỷ kia xong mắt cá chết nghe đến Cố An lời nói sau, chuyển động một lần, không có càng nhiều biểu thị. Cố An chậm ung dung cầm trong tay hiến tế phẩm hướng lấy thủy quỷ phương hướng đưa tới. Để tỏ lòng ta thành ý hợp tác, cái này tặng cho ngươi. Thủy quỷ trong mắt thẳng tắp nhìn qua, muốn đưa tay đón. Cố An đột nhiên về sau lùi lại, thân thể bất động thanh sắc lại đến gần cổ chung một điểm. Mặt là một bộ kiêng kỵ biểu tình. Nếu như ta đem cái này cho ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu sao? Ngươi biết sẽ không cầm tới đồ vật sau liền chơi chết ta. Thủy quỷ bị Cố An lời nói phân tán chú ý, trong mắt lại nhân tính hóa đi lòng vòng. Hắn há to miệng, miệng bên trong toát ra một thanh âm. Cô cô cô, chấm ngoặc kép. Thủy quỷ há miệng ra, muốn nói chuyện thời điểm, trong mồm giống như bị rót vào một thùng nước, không phát ra được nguyên bản thanh âm tới. Cố An nghe không hiểu, nhướng mày, ngươi là bồ câu sao? Thủy quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì tiếp tục ổn định thủy quỷ, Cố An lại nói, cái này ta có thể cấp cho ngươi, nhưng là ngươi cần phải muốn hướng ta bảo đảm, cầm tới tốt chỗ sau không thể ra tay với ta. Như là ngươi đáp ứng, kia ngươi liền tại chỗ chuyển cái vòng. Cái này là quê hương của chúng ta lẫn nhau biểu thành tín một loại phương thức. Thủy quỷ do dự một hồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là dựa theo Cố An, tại chỗ dạo qua một vòng. Mà Cố An thừa dịp thủy quỷ lưng tựa chính mình một sát na kia, nhanh chóng đến gần cổ chung, trong tay tế phẩm trực tiếp ném đi vào. Thủy quỷ vừa tốt quay người lại tử, nhìn thấy màn này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An mặt dâng lên hiện ra một cỗ áy náy. Thật xin lỗi, nói ra đến ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi thật tay trơn. Chấm ngoặc kép, thủy quỷ miệng bên trong lại phát ra cô cô cô phẫn nộ gào thét. Sau đó, hắn cũng không để ý Cố An, quay đầu liền hướng bên ngoài gian phòng chạy tới. Bất quá, cổ chung được đến tế phẩm về sau, cả phòng lập tức phát sinh biến hóa. Ngoài cửa phòng đã không lại là hành lang, mà là đen nhánh nồng vụ, không có đường lui, thủy quỷ vô pháp rời đi nơi này. Hung ác chừng lấy Cố An, suy nghĩ lấy muốn hay không cùng cổ chung bên trong tế phẩm cùng nhau chơi chết cái này ra hỏa. Cố An sớm có dự đoán. Dành nói, ta nhóm nếu là liên thủ khẳng định có thể đối phó trong này ra hỏa. Nhưng là ngươi nếu là chơi chết ta, ta một chết, tiếp xuống đến ngươi cũng không sống được. Trắng trợn uy hiếp, nhưng là Cố An có lực lượng. Từ Thủy Quỷ ngay từ đầu nghe đến xứng đáng nói. Còn thời điểm do dự lên, liền chú định hắn đã thua. Bởi vì nó nghĩ muốn tế phẩm, đằng sau chú định hội ở vào bị động. Trừ phi hắn trực tiếp chơi chết chính mình cướp đi tế phẩm. Bất quá tại Cổ Lan thôn kinh lịch kia nhiều, Thủy Quỷ cũng biết chính mình không dễ chọc. Thủy Quỷ trung quy không hề động. Cái này lúc, cùng phía trước đồng dạng, bàn dài bên dưới, cũng thăng ra một đôi tay, hướng lấy cách đến gần nhất Cố An nhào tới. Bất quá Cố An đã sớm chuẩn bị, nói trước dự cảnh tránh ra. Có hai lần trước kinh nghiệm, cái này một lần đối phó quỷ dị tiểu nam hài, hắn càng có lòng tin. Thủy Quỷ sau khi thấy lại do dự một hồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là chủ động hướng lấy bàn dài vọt tới. Cố An cười ha ha, có người làm công miễn phí, nhà tư bản niềm vui thú chỉ có như đây. Cùng phía trước đồng dạng, Thủy Quỷ kéo lấy kia không đầu thân thể, chính mình cùng A Minh chuyên tâm đối phó cái đầu kia. Quỷ dị tiểu nam hài liền tính là đến tăng cường, có thể còn là vô pháp cải biến cuối cùng cục diện, đi hướng tử vong. Cái này một lần, Cố An làm đến trực tiếp được lợi người, được đến to lớn đề thăng. Những kia hắc vụ, thật giống như mỹ vị canh liệu, bị thân thể chậm rãi thu nhận. Chu Tà cộng 200 đột nhiên được nhắc nhở, Cố An trực tiếp sững sờ tại ngay tại chỗ. Cái gì? 200 chỉ số đề thăng. Hắn lập tức mắt nhìn chính mình thuộc tính giá trị. Chu Tà kia từ đầu đằng sau, xác thực nhiều ra 200 điểm. Dựa theo mỗi chết một lần gia tăng một điểm đến tính toán. 200 điểm ít nhất phải lốt 200 lần. Mà lại mỗi lần lốt thời điểm, từ đầu gia tăng chỉ số đều là ngẫu nhiên. Liền giống cái này Chu Tà, cùng thân thể cái khác thuộc tính giá trị không giống nhau. Tại khác thuộc tính giá trị đều đã tới 200 thời điểm, hắn chỉ có đáng thương 16 điểm, mà bây giờ, hắn đã biến thành 216 điểm, cùng lên chỉnh thể tiết tấu. Thân thể cái khác thuộc tính giá trị, tỉ như lực đạo, phòng ngự lực, thể lực những này, kỳ thực đều đại biểu cho cùng những võ giả khác đồng dạng. Dùng một cái số giá trị đến khái quát, mà Chu Tà bất đồng. Cái đồ chơi này rõ ràng là đối quỷ dị mới có tác dụng. Chỉ số càng cao, đối quỷ dị tạo thành tổn thương cũng liền càng cao. Cái này là cái khác người không cụ bị. Bởi vì những võ giả khác không có Chu Tà chỉ số này. Cho nên, liền xem như cửu phẩm võ giả. Tại đối phó quỷ dị lúc, một quyền đi xuống, kỳ thực cùng đánh vào bông bên trên kém không nhiều. Mà chính mình không giống nhau. Hiện tại có hơn 200 chỉ số, cũng liền ý vị có thể dùng vô hạn tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau tay không xé quỷ dị cũng không phải chuyện không thể nào. Chấm ngoặc kép, điểm trọng yếu nhất là về sau có thể dùng dựa vào cái này cổ chung hiến tế càng nhiều quỷ dị đến gia tăng Chu Tà chỉ số, dùng này đến trốn thoát tự thân đối quỷ dị tính ỷ lại. Chấm ngoặc kép. Cố An não hải bên trong rất nhanh tư tưởng ra tương lai bản thiết kế. Khống chế quỷ dị trung quy không phải kế lâu dài. Cùng quỷ dị dùng chung một bộ thân thể, người nào cũng không thể bảo đảm sau cùng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên Cố An nội tâm vẫn luôn rất cảnh giác. Chỉ có biến cường tự thân mới là đường ra duy nhất. Hắn làm đến dò đường người, khẳng định muốn chính mình trước hết nghĩ biện pháp thoát ly đối quỷ dị theo lời tính. Sau đó tại chậm rãi dẫn mọi người cùng nhau trốn thoát cái này trùng ỉ lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.